Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực cao, nếu như phớt lờ, chúng ta tất có tổn thương. Tất cả đạo hữu nghe lệnh, ngự ra pháp bảo mạnh nhất, tranh thủ trước tiên đánh chết một con hung thú. Mọi người nghe vậy thì biến sắc, bây giờ bọn họ vô cùng tin tưởng Cổ Vân nói như vậy, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không có ý khác. Con hung thú xông lên đầu tiên này đã trở thành mục tiêu của mọi người. Con hung thú này khoác trên người lân phiến màu xanh, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, đầu cũng không lớn, nhưng có bốn cái sừng vô cùng tráng kiện, trên đó mọc ngang ra sừng, thoạt nhìn như là gai đâm loạn xạ. Cái đuôi của nó tráng kiện, mũi nhọn nhất hình thành dạng chùy, trên đó phủ đầy gai thịt, nếu bị nện một cái chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Vân tay cầm một cái khiên lớn, đây là tấm khiên lớn vừa rồi tên tu sĩ kia cung cấp có thể ngăn cản 3 lần sát thương, vật ấy vô cùng chân quý, có vật ấy cũng có nghĩa là có thể bảo vệ tính mạng của hắn 3 lần. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân không muốn vận dụng bảo vật này, nhưng hiện tại Cổ Vân lại không thể không làm như vậy. Bởi vì nếu không thể ngăn cản được đợt công kích này, như vậy chúng tu sĩ liên hợp thế tất bị tan rã, thậm chí có khả năng chiến tổn vài tên tu sĩ. Cho nên trước tiên phải đánh chết một con hung thú, trấn nhiếp được những con hung thú khác. Như thế Cổ Vân có thể tìm được con hung thú nào có linh trí cao như thế, đồng thời cũng có thể khiến những con hung thú khác sợ hãi mà tạm thời lùi bước. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, để không ít tu sĩ tự tu mở hai mắt, hứng thú thoạt nhìn. Bọn họ đến quan sát trận luận võ này. Ngoại trừ yêu cầu và tâm tính giải trí của lão tổ ra, thật ra càng muốn nhìn thực lực và pháp môn của những hung thú này, chờ bọn họ tiến vào đáy biển bắt hải thú tương tự, cũng có phương pháp ứng đối tốt hơn. Theo tiếng gầm kịch liệt của đám hung thú vang lên, những hung thú này lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trước nhất là hung thú màu xanh đầy người bị gai thịt đâm, Cổ Vân nhảy lên một cái, hấp dẫn công kích của con hung thú này. Chỉ thấy con hung thú này giơ hai chân lên, bỗng nhiên nhào về phía trước. Lập tức phát ra một tiếng vang kịch liệt, nếu như bị nó giẫm trúng, chắc chắn phải chết. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên một cái, xảo diệu tránh thoát công kích của con thú này. Tay hắn lật một cái, một lưỡi dao sắc bén dài nửa trượng, cắm vào chỗ mềm mại nhất trên bụng con hung thú, đột nhiên co rút lại, lập tức máu tươi giàn giụa. Giờ phút này, tu sĩ chung quanh cũng chen chúc mà đến. Mỗi người bọn hắn ngự pháp bảo trong tay, điên cuồng mà đánh ra. Công kích lên. Nhưng phương vị những tu sĩ này lựa chọn không đúng, công kích của bọn họ có kẻ trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hung thú, có kẻ thì đụng vào chỗ cứng cỏi nhất, bị bắn ngược trở về. Nhưng nói tóm lại, hiệu suất công kích vẫn tương đối khá. Tất cả tu sĩ đều trợn to hai mắt, nhìn từng đạo công kích này, lỗ thủng của đầu hung thú này, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt bọn hắn, đây chính là cơ hội khó được. Cổ Vân thuận thế chạy ra, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi, tốc độ của các tu sĩ này quá chậm. Căn bản không cách nào từ bên cạnh đầu hung thú này bỏ chạy ra, có mấy tên tu sĩ đã ở dưới hai chân đầu hung thú này, chỉ cần trong nháy mắt, những người này nhất định tại chỗ mất mạng. Keng, một tiếng vang thật lớn, hai chân hung thú dẫm xuống, ầm ầm vang động, hai tên tu sĩ dưới chân hung thú sắc mặt trắng bệch, nếu bị thân thể khổng lồ như thế áp đảo, bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, Cổ Vân xuất hiện phía trên bọn họ, trong tay giơ tấm cự thuẫn này. Cứng rắn ngăn cản đòn công kích ngang ngược này. Các tu sĩ khác thấy cơ hội này cũng nhân cơ hội liên tục tấn công, có kinh nghiệm tấn công lần đầu tiên, các tu sĩ sớm đã tìm được nhược điểm của hung thú này, liên tục công kích ở cùng một chỗ, tạo thành thương tổn cực lớn, máu tươi ở miệng vết thương giống như cột máu phun trào xuống. Đúng lúc này, Cổ Vân lại lần nữa đứng dậy, khặc khặc khặc. Lại một tiếng nổ vang, Cổ Vân và cả ba tu sĩ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đuôi con hung thú này như lưu tinh chùy. Tuy va chạm vào cự thuẫn nhưng vẫn sinh ra lực lượng khổng lồ, bất quá Cổ Vân và ba tu sĩ này không bị tổn thương thực chất gì. Đa tạ Cổ đạo hữu, ba người vẫn còn sợ hãi, nếu không phải Cổ Vân ra tay nhanh chóng thì bọn họ đã chết ở đây rồi. Cổ Vân liên tục ngăn cản hung thú này 3 lần công kích, cũng tranh thủ cho các tu sĩ khác một thời gian dài. Tiến công của bọn họ đã lưu lại 100.000 lỗ trên người con hung thú này. Nhưng trận chiến này thật sự quá mức khó khăn, đổi lại tu sĩ có được linh lực. Dù là ở trong đáy biển đục ngầu, ba người cũng có thể ứng phó một đầu hung thú như thế, nếu 5 người, có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép đánh gục, 20 người mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, 29 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, vận dụng đại lượng bảo vật, cũng chỉ là đem hắn trọng thương mà thôi. Cự thuẫn chân quý này, liên tục làm hai lần tổn thương, hôm nay trên thuẫn đã có rất nhiều vết nứt, đợi đến lần thứ ba sử dụng hoàn tất, thuẫn này sẽ triệt để nghiền nát. Tiếp tục tấn công, nó đã không kiên trì nổi. Cổ Vân quát lớn, nhảy lên trên lưng con hung thú, một cây trường mâu màu đen trực tiếp xuyên thủng bả vai nó. Trận chiến đấu này, chỉ kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi không thể trấn nhiếp được hung thú khác, để hung thú khác tham dự vào trong chiến đấu, như vậy đối với đám người Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận. Giống, tiếng kêu thảm thiết của hung thú, đau đớn to lớn khiến nó khó có thể chịu đựng. Gần như điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Phi kiếm của không ít tu sĩ đều cắm vào thân thể hung thú này, thậm chí không kịp rút ra. Cổ Vân ở trên lưng con hung thú này, nắm chặt lấy chuôi trường mâu màu đen trong tay, dốc hết toàn lực, điên cuồng lay động. Mỗi lần lay động, con hung thú này liền phát ra một tiếng rít gào, sau một lát ngắn ngủn, trường mâu này đã lay động ra biên độ thật lớn, máu từ trong vết thương to bằng miệng chén trào ra. Phù phù một tiếng, cuối cùng hung thú cũng quỳ trên mặt đất, khí tức đứt đoạn. Cổ Vân thu hồi trường mâu, trên người đã dính đầy máu tươi, trong chốc lát ngắn ngủi, con hung thú này đã bị mọi người đánh gục. Bố cục trên tràng diện, lần nữa bị xoay chuyển. Đám hung thú cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, lại một lần nữa cảm thấy một tia thất kinh. Linh trí của bọn họ cũng không tính là quá cao, loại biến hóa này đủ để cho bọn chúng lùi bước. Nhưng Cổ Vân chú ý tới, trong đó có một con hung thú lại không giống với những con hung thú khác, dường như con hung thú này không có bất kỳ e ngại gì, ngược lại có rất nhiều bất mãn đối với việc những hung thú khác lui về phía sau. Đây là một con song tích thú, phần lưng có hai cái lá cờ cực lớn, trên đó mọc lên rất nhiều gai xương, một khi xuyên qua từ dưới thân thì chắc chắn sẽ bị xuyên thủng bụng. Nhưng đi tới trên đất bằng, thực lực của con hung thú này cũng liền yếu đi rất nhiều. Chương 972, Quỷ Viên, theo nhận thức của Cổ Vân, linh trí của hung thú này chắc không cao, nhưng nó có thể thao túng hung thú khác tấn công, khá thú vị. Những tu sĩ khác nhanh chóng tụ lại, vây quanh Cổ Vân, có chút quan tâm nhìn về phía Cổ Vân. Các vị đạo hữu, nhất định không được lười biếng, ta cho rằng đã tìm được con hung thú kia. Mọi người theo tầm mắt Cổ Vân, nhìn về phía con song tích thú kia, theo bọn họ, con hung thú này ngoại trừ hình thể khổng lồ ra, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Đầu hung thú này có chút khai hóa linh trí, chư vị đạo hữu trước tiên giết chết hung thú này, sau đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cổ Vân vung vẩy lưỡi dao sắc bén trong tay, chém thân thể con hung thú thành mấy đoạn, khiến cho mấy tên tu sĩ khác phải ném về các hướng khác nhau. Đám hung thú khát máu kia mặc dù có chỗ sợ hãi, nhưng dưới sự hấp dẫn của huyết thực, vẫn là đi gặm ăn. Như thế, con song tích thú kia liền trở nên lạc đàn. Con song tích thú này nhìn thấy cảnh này, dường như thoáng có chút sợ hãi. Nó không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên không muốn giao thủ với những tu sĩ này. Cổ Vân cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hắn nhất định phải chủ động xuất kích, vĩnh viễn giữ lại hậu hoạn. Lên, Cổ Vân hét lớn, tất cả tu sĩ chạy như điên đến, trong chốc lát đã vây con thú lại, lưỡi dao trong tay mỗi người đều không phải vật phàm. Trước đó liên tục đổ sát ba con hung thú, đã khiến lòng tin của bọn họ tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng làm cho bọn họ hiểu được sau khi mất đi linh lực, làm sao khống chế thân thể của mình tốt hơn, làm sao càng thêm chính xác lợi dụng tốc độ chậm chạp của mình, cùng lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ trong tay phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một đạo truyền âm. Đạo hữu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đạo hữu có thể hợp tác với ta, đưa tu sĩ khác cho ta, ta có thể cam đoan tính mạng đạo hữu không lo. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia không tin, con song tích thú này vậy mà biết được phương pháp truyền tin thần thức. Hơn nữa có thể chuẩn xác tìm được Cổ Vân, nói rõ linh trí của hắn cực cao, đây là điều Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Bất quá con thú này cũng quá tham lam, vậy mà muốn ăn tươi tu sĩ khác, mười phần hung tính. Cổ Vân cũng không phải là chưa từng giao lưu chính diện với yêu thú đã khai hóa linh trí, ví dụ như Kim Tuấn Thú, Cổ Vân và hắn quen biết nhiều năm, tuy rằng Kim Tuấn Thú trời sinh tính tình thô bạo, nhưng cũng không phải hạng người thích giết chóc, cũng chính vì như thế, Cổ Vân mới giữ hắn ở lại không gian hỗn độn nhiều năm như vậy. Giết, Cổ Vân căn bản không đáp lại con thú này, hét lớn một tiếng, tất cả tu sĩ sớm đã chuẩn bị xong. Cổ Vân xung trận lên trước, trong chớp mắt đã đến bên dưới hai lưng thú, liên tục đâm vài đạo phi kiếm vào trong cơ thể nó, sau đó lập tức rút lui. Quá trình này tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng con song tích thú này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Các tu sĩ khác luân phiên tấn công, nhưng khiến Cổ Vân bất ngờ là, con song tích thú này phản ứng thập phần trì trệ, động tác thoạt nhìn tương đối chậm chạp, tuy thân thể nó mạnh mẽ, nhưng đối mặt với các tu sĩ linh hoạt, căn bản không cách nào chạm tới. Có thể nói, so sánh với ba con hung thú trước đó giết hại, con song tích thú này căn bản không có chút uy hiếp nào. Thậm chí căn bản không cần động tiêu hao cự thuẫn một lần cuối cùng, liền có khả năng đem hắn tàn sát. Cổ Vân thậm chí hoài nghi vừa rồi mình nghe được có phải ảo giác hay không, có hung thú linh trí cao như thế, làm sao có thể thực lực thấp kém như thế. Còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng. Ngắn ngủi một lát thời gian, trên thân hung thú này đã thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng vết máu trên người lại không nhiều lắm, điều này khiến Cổ Vân cảm thấy hơi bất ngờ. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới trong cơ thể con hung thú này dường như có chút biến hóa đặc biệt. Vừa rồi trong lần đầu tiên săn giết hung thú, Cổ Vân đã giải xuống một ít khôi lỗi loại nhỏ, bị những hung thú này cắn nuốt không ít. Mà số lượng trong cơ thể song tích thú nhiều nhất, Cổ Vân thông qua những khôi lỗi này, rõ ràng phát hiện sự khác biệt của con song tích thú này. Con song tích thú này, càng giống một cái xác không hồn, mà không phải một con hung thú. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên lân giáp trên người song tích thú bành trướng lên. Tất cả mọi người lui về phía sau, Cổ Vân gấp giọng quát, sau đó bước ra rút lui. Chỉ thấy thân thể con song tích thú này nhanh chóng bành trướng, giống như một quả cầu, toàn bộ lân phiến trên người dựng thẳng lên, trong nháy mắt, giống như vạn lưỡi dao sắc bén, bắn ra. Tất cả tu sĩ lập tức giơ lên bảo vật phòng ngự trong tay, may mắn Cổ Vân trước đó nhắc nhở, bọn họ cũng có chuẩn bị, cho nên cũng không có bị tổn thương gì quá lớn. Lại nhìn con hung thú kia, trên người linh quang phun trào, huyết nhục mơ hồ, toàn thân trên dưới, không có một khối lân giáp hoàn chỉnh, chẳng lẽ con hung thú này muốn liều chết chiến một trận sao? Điều này khiến Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng Cổ Vân hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải là một con hung thú bình thường, cũng không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán con hung thú này. Cùng lúc đó, vết nứt vừa rồi bị Cổ Vân đâm thủng trên người con hung thú này vậy mà xuất hiện một vết nứt, nhưng lại không có bất kỳ vết máu nào chảy ra. Cổ Vân nhảy lên, bay đi như bay, các tu sĩ khác cũng muốn đi theo, nhưng đều bị Cổ Vân từ chối. Cổ Vân vẫn còn giữ cự thuẫn trong tay, có thể chịu được một lần trọng kích, nhưng những tu sĩ khác một khi bị trọng thương, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hung thú không có lân giáp bảo hộ, huyết nhục toàn bộ bại lộ bên ngoài, nhìn yếu đuối mong manh. Bóng dáng Cổ Vân nhanh chóng tiến lên, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn đi xuyên qua bụng con hung thú, một vết máu khổng lồ xuyên ngang qua bụng con hung thú. Trong chốc lát, nội tạng của con hung thú này toàn bộ ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng từ đầu đến cuối, con hung thú này không hề kêu rên một tiếng nào, cũng không hề gầm rú, tựa hồ không hề để ý đến những điều này. Mà con hung thú này cuối cùng phản kích cùng trả thù, cũng hoàn toàn không có xuất hiện. Đó là cái gì? Có một tu sĩ kinh hô lên, trong nội tạng hung thú máu thịt mơ hồ, tựa hồ có một vật hình người, nhưng so sánh với thân thể nhân loại bình thường, nhỏ hơn gấp đôi, thân thể nó cuộn tròn, có thể nhìn thấy trên người tựa hồ sinh ra không ít lông tơ nhỏ bé. Ngay trong nháy mắt này, tên tu sĩ hóa thần cảnh giới kia đột nhiên chạy như bay đến, sau đó từ trên không phi độn xuống. Cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ đều có chút bất ngờ. Luận võ này còn chưa kết thúc, vì sao tên tu sĩ cảnh giới hóa thần kia lại xuất hiện? Chờ bọn họ thấy rõ ràng hình dạng của người kia, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, mấy vạn tên tu sĩ, cơ hồ cùng một lúc hô to lên. Quỷ vượn, lại là quỷ viên, Cổ Vân cùng 28 tu sĩ khác, hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía tên tu sĩ cảnh giới hóa thần kia, ngoại trừ Cổ Vân ra, đều kinh ngạc nhìn về phía tu sĩ cảnh giới hóa thần này, bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì sao người này lại xuất hiện ở chỗ này. Điểm chú ý của Cổ Vân không ở chỗ này, hắn ngược lại muốn xem, tu sĩ cảnh giới hóa thần này làm sao có thể cam đoan linh lực của mình không bị khống chế. Bất quá Cổ Vân thoáng quan sát, liền phát hiện trên thân tu sĩ hóa thần kỳ này vậy mà cũng không có bất kỳ linh lực biến hóa nào. Chẳng lẽ tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này sau khi đến nơi đây cũng bị khống chế linh lực? Chương 673, Quỷ Viên phần 2, tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này vung tay thua quỷ viên kia. Nhưng khiến hắn thất vọng là con quỷ viên kia lại không chút sức mẻ. Thẳng đến lúc này, tu sĩ hóa thần cảnh mới ý thức được, linh lực trên người mình đã hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho sắc mặt hắn hơi đổi, vừa rồi thực sự quá mức vội vàng cùng kinh hỉ, căn bản không có cân nhắc đến biến hóa đặc thù của linh lực nơi đây. Con quỷ viên kia từ trong nội tạng hung thú đi ra, hình thể của nó không cao, chỉ cao như tu sĩ bình thường, tứ chi dài nhỏ, hai chân trước thậm chí có thể đụng chạm đến trên mặt đất. bộ mặt cực kỳ xấu xí, trên khuôn mặt màu đỏ tươi, có hai con mắt màu u lam, thập phần quỷ dị. Hai cái răng nanh trực tiếp lộ ra bên ngoài, khác với loài vượn khác. Quỷ viên đánh giá tu sĩ bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ, nó phát ra một tiếng gầm giận dữ, hướng tên tu sĩ hóa thần cảnh kia bay nhào mà đi. Độn tốc của quỷ viên cực nhanh, thân thể nhìn như gầy yếu, bắn ra lực lượng vô tận. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này ngược lại là hoảng hồn, hắn chưa bao giờ trải qua tình huống mất đi linh lực, càng không có kinh nghiệm đấu pháp tương tự. Hơn nữa việc này phát sinh quá mức đột nhiên, hắn ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, càng không cần phải nói cân nhắc có biện pháp nào thoát khỏi loại khốn cảnh linh lực này. Lúc trước ở trên quảng trường, hắn vận dụng linh lực mạnh mẽ của mình, triệt tiêu loại lực lượng này, nhưng hiện tại, trong nháy mắt khi hắn đạp lên mặt đất, linh lực của hắn liền hoàn toàn biến mất. Độn tốc của quỷ viên cực nhanh, trong chốc lát liền đến trước mặt tu sĩ hóa thần cảnh. Trên hai cánh tay dài có móng vuốt vô cùng sắc bén, chộp tới trên người tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tu sĩ cảnh giới hóa thần tuy rằng dị thường hoảng sợ, nhưng dù sao thân kinh bách chiến, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, xoay người bỏ chạy, tuy nhiên vẫn lưu lại trên cánh tay mấy cái miệng máu tươi giàn giụa. Quá trình này khiến cho tất cả các tu sĩ vây xem đều cảm thấy vô cùng chấn động. Vừa rồi bọn họ chỉ xem cuộc vui, xem những tu sĩ ngoại lai này chém giết với đám hung thủ, nhưng lão tổ cảnh giới hóa thần bọn họ dựa vào, vậy mà cũng ở trong trận luận võ này bị thương thế nghiêm trọng như thế, bọn họ mới ý thức được, đây là một trận chiến sinh tử chân chính, mà không phải trò đùa. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức bắt lấy con quỷ viên này, lần luận võ này các ngươi đã thông qua toàn bộ. Tên tu sĩ hóa thần cảnh này lớn tiếng hô to, hắn hiển nhiên ý thức được, mình mất đi linh lực, căn bản không thể chống lại con quỷ viên này. Nhân loại hèn mọn, nếu không phải ta đã mất đi linh lực, làm sao sẽ thua ở các ngươi. Trong tay, quỷ viên miệng phun tiếng người, phát ra một tiếng gào thét giận dữ, hắn đã theo dõi tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này, rất có xu thế cùng người này không chết không thôi. Các tu sĩ khác ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, lập tức ngự ra pháp bảo của mình, chuẩn bị tiến lên doanh địa, ngay cả tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng nói, bọn họ chỉ cần bắt được quỷ viên, liền có thể thành công thông qua luận võ, đây chính là chuyện tốt bọn họ ước gì được. Nhưng trước khi mọi người xuất thủ, vẫn không hẹn mà cùng nhìn về phía Cổ Vân. Theo bọn họ, Cổ Vân mới là người chủ sự chân chính của bọn họ, ngay cả tu sĩ cảnh giới hóa thần này cũng không thể thay thế địa vị của bọn họ. Cổ Vân dùng hành động để thể hiện lập trường của mình, vung tay lên, tấm khiên khổng lồ bay ra, vừa vặn chắn trước mặt tu sĩ cảnh giới hóa thần đang hốt hoảng bỏ chạy. Một tiếng loảng xoảng vang lên, quỷ viên bay xéo ra ngoài, cự thuẫn lập tức chia năm xẻ bảy, rơi trên mặt đất. Cự thuẫn ngăn cản một lần cuối cùng, tranh thủ cho tu sĩ cảnh giới hóa thần này một chút thời gian, nhưng cũng để cho hắn thở dốc một hơi. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này dù sao cũng không phải hạng người bình thường, thực lực bản thân hắn cũng không tầm thường, dù là sau khi không có linh lực, chỉ bằng vào bảo vật trong tay, cũng không thể khinh thường. Sau khi kịp phản ứng, trong tay hắn nhiều ra hai thanh phi kiếm, trên hai thanh phi kiếm này sóng nước lăn tăn, phía trên lóng lánh quang hoa cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cổ Vân nhìn thấy hai thanh phi kiếm này, không khỏi nhớ tới một tu sĩ hóa thần cảnh vô cùng nổi tiếng trên Đông Hoa Tinh, người ta gọi là Song Kiếm Tôn Giả, trong tay hắn có hai thanh phá thiên kiếm cực kỳ đỉnh cấp, sắc bén dị thường, chính là trọng bảo truyền thừa từ thời thượng cổ. Bởi vì có được song kiếm này, hắn còn đặc biệt sáng tạo ra một loại đạo pháp song kiếm, thực lực ở trên Đông Hoa Tinh cũng là cực kỳ đỉnh cấp. Tuy rằng Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua tôn giả song kiếm, nhưng nhìn thấy hai thanh phi kiếm này, có thể khẳng định chính là người này. Nhìn thấy hai thanh song kiếm này, trong mắt quỷ viên cũng lộ ra một tia sợ hãi. Là một đầu yêu thú có linh trí cực cao, nó hẳn là rất rõ ràng uy lực của hai thanh phi kiếm này. Dưới tình huống không có linh lực bổ trợ, pháp bảo sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định. Nó lại không có thân thể cùng nanh vuốt mạnh mẽ như hung thú khác, sau khi không có đánh bất ngờ thành công, cơ hồ không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Quỷ viên lại nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, nếu không có Cổ Vân vừa rồi ra tay, nói không chừng hắn đã đắc thủ. Ngao, quỷ viên nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Cổ Vân. Biến hóa này, ngược lại là Cổ Vân không ngờ, tu sĩ khác đang chạy tới cũng không ngờ tới. Tốc độ của con quỷ viên này cực nhanh, đạt tới tu sĩ nhân loại nhiều gấp mấy lần, cơ hồ trong nháy mắt khi tất cả mọi người không kịp phản ứng liền đi tới trước mặt Cổ Vân, một ngụm liền cắn về phía cổ của Cổ Vân. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Cổ Vân đột nhiên dừng lại, biến mất trước mặt quỷ viên. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở sau lưng quỷ viên, đâm ra một kiếm. Nhưng còn không đợi một kiếm này của Cổ Vân đâm ra, thân ảnh của quỷ viên dĩ nhiên vô thanh vô tức biến mất. Cẩn thận, không ít tu sĩ lớn tiếng hô to. Cổ Vân gần như trong nháy mắt thất thủ, không chút do dự vội vã bay về phía trước. Mà quỷ viên cơ hồ đồng thời ôm lấy một con khôi lỗi, hai lợi chảo trực tiếp chui vào trong cơ thể khôi lỗi, răng nanh trong miệng trực tiếp cắn xuống đầu khôi lỗi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sinh lòng lạnh lẽo. Đặc biệt Cổ Vân cũng thầm toát mồ hôi lạnh, thực lực quỷ viên này quá mạnh, tuy còn dối thế thân không sử dụng nguyên liệu cao nhất nhưng cũng là tinh kim cực kỳ dẻo dai, là nguyên liệu cực phẩm dùng để luyện chế phi kiếm, không ngờ quỷ viên lại có nanh vuốt, gặm nuốt tinh kim chỉ như cắt đậu hũ. Nếu như Cổ Vân phản ứng hơi chậm một chút, hoặc là không kịp dùng khôi lỗi thế thân, chỉ sợ thân thể đã bị hủy rồi. Quỷ viên nhìn thấy chính mình lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt, càng tức giận vô cùng, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng phẫn hận. Tu sĩ còn lại đều bị cảnh này dọa cho phát sợ, thực lực quỷ viên quá mạnh mẽ, đổi lại bất cứ người nào trong bọn họ, tình hình vừa rồi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một khắc, thân ảnh quỷ viên lần nữa biến mất. Không tốt, thực lực của con quỷ viên này đã đạt tới cảnh giới hóa thần, tuyệt đối không thể khinh thường hắn. Tất cả tu sĩ phong tỏa lối ra, nhất định không thể để hắn chạy ra khỏi cấm linh chi địa. Song kiếm tôn giả quát lớn, có song kiếm nơi tay, hắn cũng không quá e ngại quỷ viên, nhưng một khi bị quỷ viên đào thoát đi ra ngoài, rất có thể bỏ trốn mất dạng, khó mà tìm kiếm được tung tích của nó. Chương 974, song kiếm tôn giả, nhìn tình huống trước mắt, quỷ viên có thể thi triển ra pháp quyết biến mất, nói rõ gã đã có thể triệt tiêu bộ phận linh lực khống chế. Theo thời gian trôi qua, quỷ viên có lẽ có thể triệt tiêu linh lực khống chế càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó một khi nổi điên, chỉ sợ tu sĩ ở đây tổn thất cực lớn. Những tu sĩ này chết, song kiếm tôn giả kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý. Quỷ viên cực kỳ hiếm thấy, rất khó bắt giữ, cũng không biết vì sao dưới cơ duyên xảo hợp, quỷ viên xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà hắn nhất định phải bắt được con quỷ viên này, tuyệt đối không để cho bỏ lỡ cơ hội tốt này. Nhưng bởi vì mất đi linh lực, lời nói của tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng chưa để quá nhiều tu sĩ nghe được. Có không ít tu sĩ mặc dù nghe được, nhưng cũng làm bộ không có nghe được, dù sao loại chuyện này hung hiểm cực lớn, dựa theo bọn hắn vừa rồi nhìn, nếu như gặp phải quỷ viên, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai lại nguyện ý đi chịu chết chứ? Cổ Vân cũng không quá sốt ruột, bởi vì mỗi một chút di động của quỷ viên đều nằm trong sự khống chế của Cổ Vân. Vừa rồi trên con rối thế thân có một lưỡi dao sắc bén nhỏ như ngân châm, hiện tại đã hoàn toàn chui vào trong thân thể quỷ viên, cho dù tung tích quỷ viên biến mất, cũng trốn không thoát Cổ Vân kiểm tra. Tất cả đạo hữu, tới đây tụ hợp, tránh bị đánh lén. Cổ Vân lớn tiếng nói. 28 tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh chóng, sau khi nghe được mệnh lệnh của Cổ Vân, lập tức chạy như điên mà đến. Những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, quỷ viên cũng không dám đơn giản hiện thân, tuy rằng thực lực những tu sĩ này không tính quá mạnh, nhưng nhiều người đồng thời công kích như vậy, quỷ viên cũng là khó có thể thừa nhận. Về phần bắt giữ quỷ viên, Cổ Vân ngược lại không có hứng thú gì, con quỷ viên này thực lực mạnh mẽ, cho dù bắt được cũng chưa chắc có thể bị Cổ Vân nắm giữ, loại chuyện tốn công mà không có kết quả này, Cổ Vân không có hứng thú. Sau khi quỷ viên tiềm hành, cho là mình tương đối an toàn, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống một góc trong quảng trường, trong miệng thở hổn hển, một bộ thập phần mệt mỏi. Vừa rồi liên tục công kích, hao phí lượng lớn thể lực của hắn, hôm nay trên trận tất cả tu sĩ đều tụ tập cùng một chỗ, hắn đã không có khả năng tiến công. Đây là hắn cũng không biết, Cổ Vân đã một mực khóa chặt nó. Trên trận lần nữa lâm vào bình tĩnh, chỉ là trong lòng các tu sĩ vẫn thập phần bối rối. Mà song kiếm tôn giả, tìm kiếm bốn phía, muốn tìm được tung tích quỷ viên, hắn không thể không cẩn thận một chút, quỷ viên hành tung bất định, hơn nữa thực lực rất mạnh, hắn không có linh lực hộ thể, tuyệt đối không dám xem thường. Một lát sau, song kiếm tôn nhân cũng đi tới gần đám người Cổ Vân, ở chỗ này mới xem như an toàn nhất. Diện tích quảng trường cực lớn, còn có không ít hung thú. Mặc dù những hung thú này đã không còn có tính công kích giống như trước đó, nhưng vẫn là tồn tại uy hiếp không thể đánh giá thấp. Giờ phút này, dưới sự kêu gọi của song kiếm tôn giả, không ít tu sĩ đi tới bên cạnh quảng trường, tuy rằng cũng có khoảng cách nhất định, nhưng ít nhất bọn họ quay chung quanh phụ cận, cũng cho con quỷ viên này một chút áp lực. Các vị tiểu hữu, lần này các ngươi thông qua toàn bộ luận võ, bất quá con quỷ viên này, chính là lão phu nhất định phải bắt được, hy vọng chư vị tiểu hữu giúp ta một tay. Song kiếm tôn giả trầm giọng nói, kỳ thật có bắt được quỷ viên hay không cũng không phải là chuyện mà những tu sĩ này có thể làm được. Trong quảng trường khổng lồ như vậy không ai có thể tìm được tung tích quỷ viên. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, con khỉ này đang đi tới gần một con hung thú. Con hung thú này là một con hung thú tương đối ngoan ngoãn nhát gan, có bốn con dài nhỏ, cổ dài gấp hai lần thân thể. Nếu không nhìn thân thể nó, còn tưởng là một con yêu thú họ Giao. Quỷ viên đi tới dưới bụng của đầu hung thú này, móng vuốt trực tiếp đưa vào, Cổ Vân cẩn thận nhìn chăm chú, mới miễn cưỡng nhìn thấy phần bụng yêu thú này vậy mà xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Nhưng yêu thú này tựa hồ không hề phản kháng, đứng đó bất động. Tiếp theo, quỷ viên chui vào trong cái lỗ nhỏ hẹp này, chui vào trong bụng con hung thú này. Mà lỗ hổng nhỏ trên bụng con hung thú kia vậy mà nhanh chóng khép lại trong thời gian ngắn, ngay cả một vết thương cũng không có xuất hiện. Ngoại trừ Cổ Vân ra, căn bản không có tu sĩ nào khác chú ý tới bụng của con hung thú này, xuất hiện biến hóa quỷ dị như thế. Theo thời gian trôi qua, Song Kiếm Tôn giả càng ngày càng không có tính nhẫn nại, hung thú chung quanh cũng tựa hồ trở nên thập phần ngoan ngoãn, không có bất kỳ dục vọng công kích tu sĩ nhân loại nào. Đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng là bọn họ lúc trước liên tục săn giết bốn con hung thú, dẫn đến có tính công kích khiếp đảm không dám tái chiến, nhưng Cổ Vân lại không cho rằng như vậy, hắn đoán rất có thể là bởi vì quỷ viên. Trước đó, quỷ viên có thể tụ tập những hung thú này cùng một chỗ tiến công tu sĩ nhân loại, hiện tại hắn đương nhiên có biện pháp để cho những hung thú này đình chỉ công kích. Năng lực kỳ lạ này quả thật khiến Cổ Vân thán phục vô cùng. Cổ Vân suy đoán, rất có thể quỷ viên lo lắng tiếp tục tấn công, những hung thú này sẽ bị giết chết toàn bộ, dẫn đến thân hình của hắn lại bại lộ lần nữa, cho nên mới lựa chọn không tiến công đám hung thú nữa. Không đơn thuần là Song Kiếm Tôn giả đã không có tính nhẫn nại, tu sĩ khác cũng thoáng mất đi tính nhẫn nại, mười mấy canh giờ sau, trên trận không còn có bất kỳ biến hóa. Quảng trường này to lớn như thế, hơn nữa chỉ cần đi vào trong đó sẽ mất đi linh lực, muốn tìm kiếm quỷ viên cũng không có khả năng. Mà giờ khắc này, Cổ Vân chú ý tới, bên cạnh quảng trường lại có thêm hai tu sĩ cảnh giới hóa thần, tuy rằng hai người bọn họ cũng không có cố ý bại lộ thân phận của mình, nhưng nhìn bộ dáng cung kính của tu sĩ chung quanh đối với bọn họ, Cổ Vân cũng có thể đoán được. Xem ra các tu sĩ Đông Hoa Tinh, đối với con quỷ viên này hứng thú rất cao. Nhưng Cổ Vân đương nhiên sẽ không nói ra vị trí của con quỷ viên này thần lực mạnh mẽ, hơn nữa hành tung bất định, nếu sau khi hắn phát ra dấu vết Cổ Vân lưu lại trên người hắn, liền có thể dễ dàng diệt trừ, đến lúc đó Cổ Vân cũng không tìm thấy tung tích của hắn nữa. Có thêm một kẻ địch mạnh như vậy, cũng không phải là điều Cổ Vân muốn thấy. Bây giờ Cổ Vân cũng giống như những tu sĩ cảnh giới linh tôn khác, lặng lặng chờ đợi là được. Cũng được, cũng được, Song Kiếm Tôn giả lắc đầu nói. Hiện tại ta tuyên bố, trận luận võ thứ hai kết thúc, có tất cả 29 tiểu hữu chiến thắng, chúc mừng 29 tiểu hữu này có thể chia sẻ thiên địa linh trung. Thiên địa linh trung, mặc dù là bảo vật cực kỳ đỉnh cấp, nhưng mà bị 29 người chia sẻ, quả thực cũng có chút gân gà. Kỳ thật Song Kiếm Tôn giả cũng không ngờ tới, lại có 29 người có thể sống sót. Bảo đảm những tu sĩ này sống sót, tu sĩ quan trọng nhất chính là Cổ Vân. Hai mắt hắn híp lại, nhìn Cổ Vân một cái, thoáng có chút hứng thú. Kỳ thực còn có vòng luận võ thứ ba, nhưng tình huống hiện tại tương đối đặc thù, không có thời gian tiến hành trận luận võ thứ ba, các ngươi đề cử ra mấy người, tùy ý ngày lại so tài. Tiền bối, chúng ta nguyện ý đề cử Cổ đạo hữu. Lúc này có tu sĩ nói, người này chính là tu sĩ mà Cổ Vân cứu ra từ dưới thân hung thú. Vãn bối cũng nguyện ý đề cử Cổ đạo hữu. Vãn bối cũng đề cử Cổ đạo hữu. Chương 975, Thiên Duyên Thảo và Thiên Duyên Quả. Kết quả chẳng có chút bất ngờ nào, tất cả mọi người đều đề cử Cổ Vân, bởi vì mọi người đều biết, nếu không có Cổ Vân thì bọn họ chắc chắn phải chết, bởi vì bọn họ đối mặt không phải là những hung thú này mà thôi, bọn họ là tôn giả Song Kiếm cũng không có cách nào làm được gì. Song Kiếm Tôn giả kỳ thật cũng đã sớm dự liệu được điểm này, đối với ai có thể đạt được hạng nhất, Song Kiếm Tôn giả cũng không thèm để ý, bởi vì bản thân cái này chính là một hồi luận võ râu ria. Đừng nói là Song Kiếm Tôn giả không quá để ý, coi như trưởng khống giả các đại tinh vực, cũng không đặc biệt để ý, chỉ cần không phải mấy lần luận võ liên tục hoàn toàn bị thua, bọn họ liền có thể tiếp nhận. Lý do người dùng Song Kiếm Chỉ Nam nhanh chóng kết thúc trận luận võ này như vậy, là bởi vì hắn nhất định phải lập tức chuẩn bị làm sao bắt giữ quỷ viên. Bị ngần ấy tu sĩ vây kín, quỷ vượn gần như không thể chạy thoát. Nhưng muốn tìm được quỷ viên, tuyệt đối là một nan đề cực lớn, càng sớm chuẩn bị, cơ hội bắt giữ quỷ viên cũng càng lớn. Hai tu sĩ ở ngoài quảng trường đã chuẩn bị xong, hơn 1.000 tu sĩ cảnh giới linh tôn như bức tường vây quanh quảng trường. những tu sĩ ngoại lai như Thượng Ngu Quan cũng đều bị xua đuổi ra ngoài từ sớm. Nhưng mà cũng nhân cơ hội này, bọn họ mới có thể rời khỏi địa phương tương tự như ngục giam này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Lại có không ít thể tu thân thể mạnh mẽ, đẩy lồng giam khổng lồ tiến vào, mấy trăm người đồng thời xuất động, đem những hung thú này lần lượt cảm thấy trong lồng giam, nhốt lại, sau đó khiêng những lồng giam này vận chuyển ra phía ngoài. Con hung thú quỷ viên ẩn nấp kia cũng bị giam giữ trong một cái lồng, vận chuyển ra phía ngoài. Trong quá trình này, quỷ viên không có bất kỳ chống cự nào, rất hiển nhiên, con quỷ viên này có linh trí vô cùng cao, hắn có thể biết rõ làm sao mới có thể có ích nhất đối với mình, làm sao mới có thể để cho mình có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Mà ba tu sĩ cảnh giới hóa thần cùng với gần vạn tu sĩ cảnh giới linh tôn, xuống lại ở bên trong quảng trường này, bắt đầu chuẩn bị vây bắt con hung thú đã không còn tồn tại kia. Đám người Cổ Vân cũng rời khỏi quảng trường này, đương nhiên trước mắt vẫn chưa có phần thưởng đã hứa hẹn. Cổ Vân vừa đi ra ngoài, vừa quan sát lồng giam giữ hung thú, những lồng giam này đều được luyện chế từ tinh kim, hung thú bình thường ở trong đó phải dùng hết toàn lực, điên cuồng cắn xé, đều không thể phá hủy mảy may. Nhưng ở trong tay quỷ viên, những chiếc lồng này chỉ sợ mềm mại như đậu hũ, căn bản không thể ngăn cản hắn. Cổ Vân nhân cơ hội này, từ trong miệng Kim Tuấn Thú biết được một ít tin tức liên quan tới quỷ viên, kỳ thật tính toán ra, quỷ viên cùng Kim Tuấn Thú còn có chút quan hệ máu mủ, nhưng số lượng quỷ viên càng thêm hiếm thấy, thực lực càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối là vương giả trong loài yêu thú viên tộc. Quỷ viên không giống Kim Tuấn Thú, miệng nói tiếng người, biến ảo hình người, thậm chí có thể luyện chế đan dược và pháp bảo. Quỷ viên tuy rằng tu vi cực cao, thực lực rất mạnh, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ bắt chước tu sĩ nhân loại. Bọn họ có phương pháp tu luyện độc đáo của chính mình, thậm chí ngay cả ngôn ngữ nhân loại cũng không muốn nói thêm mấy câu. Thiên tính của bọn họ hung bạo, đây là điều không thể thay đổi. Khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là, trên người quỷ viên còn thai nghén một loại thiên linh địa bảo đặc thù, được gọi là thiên duyên thảo. Linh thảo này cực kỳ nhỏ bé, không lớn bằng móng tay, bình thường quỷ viên sẽ mang theo bên người, dùng linh lực bản thân tẩm bổ gốc linh thảo này. Một khi tìm được nơi tu luyện thích hợp, quỷ viên cũng sẽ trồng gốc linh thảo này ở trên linh tuyền nhãn. Thiên duyên thảo vạn năm mới có thể thành thục, sau khi thành thục chỉ có thể thai nghén một linh quả, gọi là thiên duyên quả. Chuyện này đối với quỷ viên đột phá bình cảnh, có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, có thể nói, đây là căn cơ quỷ viên tu luyện. Mỗi một con quỷ viên đều sẽ truyền thừa hạt giống thiên duyên quả cho hậu đại, nhưng loại luân hồi này ít nhất phải một vạn năm. Thiên duyên quả và thiên duyên thảo đối với tu sĩ nhân loại mà nói, mặc dù không quan trọng như quỷ viên, nhưng cũng là bảo vật vô cùng chân quý, có thể cung cấp lượng lớn linh lực, đột phá bình cảnh. Cho nên các tu sĩ bắt giữ quỷ viên, kỳ thật chưa chắc là muốn con quỷ viên này, mà là muốn đạt được thiên duyên thảo trên người bọn họ. Điều này đối với quỷ viên, gần như là sát thương mang tính diệt tuyệt. Bởi vì truyền thừa huyết mạch của quỷ viên, mỗi một truyền thừa huyết mạch chỉ có một cây thiên duyên thảo truyền xuống, mất đi thiên duyên thảo, chẳng những tu luyện của bản thân bị hủy, truyền thừa đời sau của mình cũng hoàn toàn mất đi. Điều này cũng dẫn đến quỷ viên có cừu hận cực độ đối với tu sĩ nhân loại, không thể giống như những yêu thú đỉnh cấp khác, có thể hài hòa chung sống với một bộ phận tu sĩ nhân loại. Nguyên nhân chủ yếu khiến đám người Song Kiếm Tôn giả muốn bắt giữ quỷ viên chính là cân nhắc từ việc tu luyện của bọn họ. Bọn họ đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, trên cơ bản, đời này muốn có tiến triển gì khả năng không lớn. Nhưng nếu có được kỳ bảo hiếm thấy như Thiên Duyên Thảo, nói không chừng có thể tiến giai đến cảnh giới thái hư trong truyền thuyết. Mặc dù xác suất này cực kỳ xa vời, dù là đạt được thiên duyên quả cũng chưa chắc có cơ hội này, nhưng mà cho dù có 1/100 cơ hội, bọn họ cũng muốn thử một lần. Sau khi nhận được những tin tức này, Cổ Vân lại sinh ra hứng thú nồng đậm với quỷ viên. Thiên duyên thảo chân quý, chủ yếu sinh trưởng vô cùng chậm chạp, bồi dưỡng vô cùng khó khăn, mỗi luân hồi đạt tới 1 vạn năm. Nhưng nếu có thể lấy được thiên duyên thảo ở bên trong không gian hỗn độn, nói không chừng có thể sinh trưởng nhanh chóng, sinh ra linh quả. Sau đó thông qua hạt giống bên trong linh quả tiếp tục tăng trưởng, cuối cùng bồi dưỡng ra càng nhiều thiên duyên thảo hơn. Đối với bình thường, tu sĩ nhân loại mà nói, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần, bọn họ cũng không có khả năng tiêu phí 1 vạn năm đi bồi dưỡng thiên duyên thảo, cái này vẫn là không cân nhắc có thể bồi dưỡng sống hay không. Vấn đề khó khăn nhất hiện tại đối với Cổ Vân là làm sao có được con quỷ viên này, đồng thời đoạt được thiên duyên thảo. Về phần hợp tác với quỷ viên, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thiên duyên thảo rất quan trọng với quỷ viên, nó tuyệt đối không thể giao cho một tu sĩ nhân loại, mà bí ẩn của không gian hỗn độn, cho dù Cổ Vân nói ra, quỷ viên cũng sẽ không tin, huống chi, Không gian hỗn độn là ẩn nấp chân quý đồng cấp với tính mạng của Cổ Vân, cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra. Hiện tại cũng chỉ có thể cưỡng đoạt, sau khi hiểu rõ thiên duyên thảo và thiên duyên quả chân quý, Cổ Vân cũng có được tâm tư nhất định. Nhưng muốn bắt được quỷ viên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, bọn người Cổ Vân rời khỏi phạm vi quảng trường, linh lực cũng rất nhanh khôi phục, năng lực cảm giác của hắn mạnh hơn, thần thức thoáng điều tra, liền có thể rõ ràng phát hiện tung tích quỷ viên. Chỉ tiếc, cho dù là hai tu sĩ cảnh giới hóa thần của Đông Hoa Tinh tọa trấn ở bên ngoài, căn bản không có đặt lực chú ý ở trên người bọn hung thú này, bọn họ còn đang mật thiết chú ý xung quanh quảng trường, đề phòng quỷ viên đột nhiên giết ra. Sau khi xuyên qua tầng tầng lớp lớp tu sĩ, cuối cùng Cổ Vân cũng rời khỏi nơi luận võ, các tu sĩ xung quanh đều có chút kích động, bọn họ vừa mới thông qua luận võ gần như sinh tử, tâm cảnh tự nhiên khó có thể bình tĩnh. Chương 976, bày trận, Cổ Vân nhìn thấy một nhóm tráng hán kia, vận chuyển lồng giam giam giữ hung thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm rãi đi về phía tây Đông Hoa Thành. Cổ Vân sau khi cáo từ cùng tu sĩ khác, lôi kéo Long Nữ nghênh đón mình, chậm rãi đi theo. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, Chu Hồng mang theo hai gã tu sĩ, vội vã chạy tới. Bọn họ cách nơi đây khá xa, nhìn thấy Cổ Vân rời khỏi quảng trường liền vội vã chạy tới, một người trong đó chính là lão giả của phòng đấu giá kia. Đối với việc tu sĩ Chu gia đến, Cổ Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như không có suy đoán của Cổ Vân, bọn họ ở trong hội đấu giá, tất nhiên thu hoạch rất nhiều. Cổ Vân vẫn không xuất hiện, càng khiến cho bọn họ suy đoán và hoài nghi. Mấy vị đạo hữu, ta hiện tại còn có chuyện khác, mấy ngày nữa lại đi bái phỏng các ngươi. Cổ Vân nhìn hung thú đi xa nói. Cổ Vân cũng không muốn tới quá gần, sợ bị quỷ viên phát hiện ra manh mối gì. Đối với lời nói này của Cổ Vân, tu sĩ Chu gia sẽ không nghĩ như vậy. Trước đó Cổ Vân mấy lần từ chối, để bọn họ thấy mặt Cổ Vân đều rất khó. Bọn họ thật sự không rõ ràng lắm, vì sao Cổ Vân lại từ chối. Linh thạch của hội đấu giá lần trước, Cổ Vân cũng không cần sao. Cổ đạo hữu, chỉ là trì hoãn người một chút thời gian mà thôi, hơn nữa đạo hữu yên tâm, hiện tại hội đấu giá cũng đã qua rất lâu, biện pháp bảo mật của chúng ta làm không tệ, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Cổ đạo hữu. Lão giả kia, ngược lại phát hiện ánh mắt Cổ Vân, hắn khẽ cười nói. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với những hung thú kia, lão phu ngược lại là có biện pháp có thể giúp đạo hữu đạt được những hung thú kia. Lời ấy là thật, Cổ Vân có chút bán tín bán nghi. Chuyện này có gì khó, những hung thú này mà thôi, cũng không phải bảo vật chân quý gì. Chu gia chúng ta cũng coi như có chút thực lực, thường xuyên đấu giá một số hung thú còn sống. Hiện tại những hung thú này đã không còn quá nhiều hung tính, đương nhiên sẽ không có quá nhiều tác dụng, chỉ cần Chu gia chúng ta nguyện ý, hoàn toàn có thể thu mua những hung thú này. Đến lúc đó cũng không phải để đạo hữu tùy ý chọn lựa sao. Lão giả cười nói. Vậy thì mời đạo hữu giúp ta mua lại tất cả hung thú, mặc kệ tiêu bao nhiêu linh thạch. Cổ Vân lập tức nói. Sở dĩ mua hết tất cả hung thú, Cổ Vân cũng muốn vận chuyển những hung thú này cùng lúc, tránh cho quỷ viên phát hiện ra chỗ nào không ổn, chạy trốn tứ phía. Hiện tại quỷ viên cho rằng mình vô cùng an toàn, hắn hẳn là sẽ ở trong bụng con hung thú kia, vượt qua một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến sau khi gió êm sóng lặng, mới có thể lựa chọn thoát đi Đông Hoa Thành. Tổng thể mà nói, Cổ Vân chỉ cần Cổ Vân không lộ diện, tận lực đánh rắn động cỏ, bắt lấy quỷ viên, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Việc này rất dễ dàng, đạo hữu bán ra bảo vật lấy được cực phẩm linh thạch, dư giả. Lão giả Chu gia cười nói, vậy làm phiền đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, nếu việc này đã được an bài thỏa đáng, như vậy Cổ Vân cũng phải cân nhắc đến chuyện bắt giữ quỷ viên. Sau khi mua hung thú có dấu quỷ viên, Cổ Vân tất nhiên không thể bắt giữ ở chỗ ở của mình. Tu vi của quỷ viên cực cao, hành động cực nhanh, trong chớp mắt đã có thể trốn mất dạng. Đông Hoa Thành địa hình phức tạp, quỷ viên một khi bỏ chạy, Cổ Vân căn bản không có khả năng tìm được hắn. Cho nên Cổ Vân phải tìm một chỗ vô cùng nghiêm mật, phong bế tất cả lối ra, bắt quỷ viên ở trong không gian bịt kín này. Hơn nữa thời gian càng nhanh càng tốt, một khi trì hoãn thời gian quá lâu, quỷ viên có khả năng chạy thoát. Dưới sự dẫn dắt của lão giả Chu gia và đám người Chu Hồng, Cổ Vân lại một lần nữa đi tới phòng đấu giá Chu gia. Bất quá lúc này đây, Cổ Vân được mời đến một gian mật thất, chẳng những có cực phẩm linh trà cùng linh quả, trên khuôn mặt của Chu gia tu sĩ này cũng nhiều hơn vài phần mỉm cười cung kính. Đây là cực phẩm linh thạch cổ đạo hữu đoạt được trong đấu giá hội lần này, đạo hữu có thể kiểm kê một chút. Lão giả Chu gia đưa qua một cái túi chữ vật nói. Cổ Vân cũng không lấy túi chữ vật, tuy rằng Cổ Vân không tham gia hội đấu giá, nhưng thu nhập đại khái vẫn rõ ràng. Những linh thạch này, tạm thời đặt ở chỗ đạo hữu, ta còn có một chuyện vô cùng trọng yếu cần nhờ đạo hữu, linh thạch tiêu phí, toàn bộ từ nơi này ra là được. Cổ Vân chắp tay nói. Lão giả Chu gia hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nói. Đạo hữu yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng chuyện mua sắm hung thú, trong vòng 3 canh giờ, hẳn là sẽ có kết quả, đạo hữu nếu không chê, có thể ở đây chờ. Một đầu hung thú giá trị cực cao, có lẽ có thể đạt tới hơn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch chi cao, cho nên cũng là một cái tiêu dùng cực lớn, nhưng so sánh với Cổ Vân bán thông thiên linh đằng chi diệp đổi lấy mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch mà nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa Chu gia lão giả mời Cổ Vân đến đây, cũng là có yêu cầu khác, mấy chục vạn khối linh thạch cực phẩm, đối với bọn họ mà nói cũng không tính quá quan trọng. Ngoại trừ chuyện này, ta còn có việc khác muốn nhờ. Cổ Vân suy nghĩ một chút, ta hy vọng đạo hữu mua cho ta 10 vạn cân lưu quang kim, chế tạo mật thất lớn 10 trượng, bố trí trận pháp phòng ngự đỉnh cấp nhất. Thật ra, loại bố trí mật thất rộng 10 trượng này Cổ Vân hoàn toàn có thể tự mình xử lý, nhưng thời gian quá gấp gáp, Cổ Vân lo lắng quỷ viên sẽ thừa cơ đào thoát, cho nên càng nhanh càng tốt. Về phần bố trí trận pháp, Cổ Vân mặc dù có thể tự mình hoàn thành, nhưng mà hao phí quá nhiều thời gian, lãng phí quá nhiều chủng loại tài liệu trận pháp, mua sắm cũng phải hao phí một chút thời gian. Mấy người Chu gia nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không biết Cổ Vân muốn làm gì. 10 vạn cân lưu quang kim, giá trị cực cao, đây là một loại tài liệu đỉnh cấp nhất, hơn nữa số lượng khổng lồ như thế, không nói đến giá cả khổng lồ, muốn trong thời gian ngắn mua sắm, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đạo hữu, người đây là, lão giả Chu gia có chút nghi ngờ hỏi. Ta phải xử lý chuyện quan trọng, chẳng lẽ ta để lại đạo hữu chỗ nào linh thạch không đủ sao? Nếu như không đủ, thiếu bao nhiêu, ta lại tiếp tế đạo hữu. Cổ Vân nói, đủ, dựa theo giá cả trong phường thị, hẳn là đủ rồi. Bất quá những linh thạch này của đạo hữu, chỉ sợ cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Hơn nữa đạo hữu muốn mua số lượng lớn lưu quang kim, tất nhiên sẽ dẫn tới giá cả của lưu quang kim tăng cao, nói không chừng còn cao hơn so với dự toán của ta một chút. Như thế là tốt rồi, vậy làm phiền đạo hữu, mặc kệ tốn hao bao nhiêu đại giới, đều phải trong vòng 3 ngày hoàn thành việc này. Cổ Vân không quan tâm tiêu phí bao nhiêu linh thạch cực phẩm, không có linh thạch cực phẩm có thể kiếm lại, nhưng nếu quỷ viên chạy trốn, cũng khó có thể tìm được quỷ viên thứ hai. Lần này vận khí Cổ Vân rất tốt, bởi vì quỷ viên công kích khôi lỗi Cổ Vân nên bị Cổ Vân đánh dấu, mới có thể biết được tung tích của quỷ viên. Nếu không phải như thế, Cổ Vân cũng giống như tu sĩ cảnh giới hóa thần, không biết quỷ viên đang trốn ở nơi nào. Đương nhiên, Cổ Vân hiểu được, tu sĩ Chu gia mời mình đến đây, tuyệt đối không phải muốn đem cực phẩm linh thạch mau chóng cho mình đơn giản như vậy, bọn họ khẳng định có yêu cầu khác, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Cổ Vân có thể đưa ra những yêu cầu này. Chương 977, Đại Mưu Đồ, đạo hữu tìm ta, hẳn là còn có chuyện khác chứ? Cổ Vân hỏi. Nếu như không phải Cổ Vân suy đoán, tu sĩ Chu gia khẳng định cảm thấy hứng thú đối với thông thiên linh đằng cùng với tinh phách chi linh Phượng Hoàng, nếu như những tu sĩ này có thể giúp mình, Cổ Vân cũng không ngại nói cho bọn họ nhiều hơn một ít tin tức, dù sao Xương Nhiêu Tinh vực cách nơi đây cực kỳ xa xôi, Cổ Vân trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, thực lực cực mạnh, nếu không cơ hồ không có khả năng trở về. Tu sĩ Chu gia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ sở dĩ cung kính đối với Cổ Vân như thế, cũng chính là nguyên nhân này. Trên đấu giá hội, phiến lá thông thiên linh đằng kia đã bị vô số tu sĩ truy đuổi, bởi vì mảnh linh diệp này, giá trị tinh đồ cực cao. Mặc dù tinh đồ này cách Đông Hoa Tinh cực kỳ xa xôi, cho dù là đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, cũng là nơi khó có thể đến, nhưng tu sĩ mua được, vẫn đối với việc này coi như chân bảo, không có bất kỳ người nào xuất hiện dị nghị. Thậm chí có không ít gia tộc đã dự định phái tu sĩ đi nơi nào. Chu gia tự nhiên không cam lòng yếu thế, cho dù bọn họ vô duyên tìm được thông thiên linh đằng, nhưng nếu có thể thu hoạch đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi linh, đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Ở trên Đông Hoa Tinh, trong mỗi một gia tộc truyền thừa cổ xưa, đều có rất nhiều tu sĩ cấp cao, những tu sĩ này có không ít người đang ở trong bình cảnh tu luyện, phương pháp tu luyện cùng bảo vật trước mắt, đã không cách nào để cho tu vi của bọn họ tiến thêm một bước, so với ở chỗ này chờ chết, còn không bằng căn cứ vào tinh đồ này, tìm kiếm một đường sinh cơ. Căn cứ bọn họ tính toán, đến chỗ tinh vực kia, nếu thuận lợi mà nói, cũng chỉ mấy trăm năm mà thôi, nhiều nhất càng lâu hơn 1000 năm, đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần thọ nguyên còn lại không nhiều lắm, cùng với các tu sĩ cảnh giới linh tôn, đây tuyệt đối là một cơ hội. Sợ rằng ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ, một cái dự định kiếm linh thạch của mình lại khiến Đông Hoa Tinh thay đổi lớn như vậy. Không sai, Chu gia chúng ta có việc cầu đạo hữu. Lão giả Chu gia cung kính nói, lúc trước hắn còn hơi chần chờ không biết nên nói như thế nào, nhưng bây giờ Cổ Vân sắp xếp cho hắn nhiều chuyện như vậy, ví dụ như chuyện thu mua Lưu Quang Kim, đối với Chu gia cũng không phải là chuyện nhỏ, cần phải trả một cái giá lớn mới có thể thu mua được. Đến 10 vạn cân, cho nên hiện tại, lão giả Chu gia cũng không còn câu nệ như trước, trầm giọng nói. Không biết đạo hữu có thời gian hay không, cùng Chu gia chúng ta đi Xương Nhiêu Tinh vực một lần, đạo hữu yên tâm, phương diện thù lao, tuyệt đối sẽ để đạo hữu hài lòng. Lãng phí thời gian quá, ta sẽ không đi. Cổ Vân không chút do dự cự tuyệt. Không nói đến, Xương Nhiêu Tinh vực hiện tại đã biến thành bộ dáng gì, tu sĩ Xương Nhiêu gia tộc có còn đang truy tra Cổ Vân hay không? Chỉ riêng thời gian hao phí trên đường chính là điều Cổ Vân khó có thể tiếp nhận. Hành trình dài đằng đẵng này sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, hơn nữa Xương Nhiêu Tinh vực cũng không thích hợp cho Cổ Vân tu luyện, Cổ Vân đi tới đi lui một chuyến, lãng phí nhiều thời gian như vậy, thật sự là hoàn toàn không đáng. Lão giả Chu gia từ chối Cổ Vân cũng không có gì bất ngờ, hắn cũng chỉ hỏi thăm dò một câu mà thôi. Đạo hữu không muốn đi, Chu gia chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, không biết đạo hữu có thể cho chúng ta càng nhiều tin tức hay không, những tin tức này chúng ta không phải đòi không công, cũng sẽ cho đạo hữu bồi thường nhất định. Lão giả Chu gia nói, bồi thường cái gì thì thôi đi, chỉ cần đạo hữu có thể dựa theo lời ta vừa nói, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ đem tất cả tin tức giao cho các ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, ta sẽ tập hợp tất cả tin tức lại thành sách, đợi đến khi ta rời khỏi Đông Hoa Tinh, lại đưa quyển sách này cho các ngươi. Cũng không phải tại hạ không tín nhiệm các ngươi, mà là tu vi tại hạ không cao, có chút bất đắc dĩ, hy vọng đạo hữu có thể thông cảm. Cái này, tu sĩ Chu gia hiển nhiên là có chút không quá tình nguyện, bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận, bọn họ nếu là muốn đi Xương Nhiêu Tinh, chỉ cần là công việc chuẩn bị, sợ rằng cũng phải mất thời gian 10 năm. Ngoại trừ phi Chu gia, các loại bảo vật cùng tài nguyên đều là ắt không thể thiếu. Cho nên Cổ Vân chậm trễ mấy tháng mới giao tin tức cho bọn họ, hoàn toàn sẽ không trì hoãn quá nhiều chuyện. Được, vậy cứ theo lời đạo hữu. Một tu sĩ khác của Chu gia, tuy rằng vẫn không có mở miệng nói chuyện, nhưng hiện tại lại đột nhiên hạ quyết định. Như thế rất tốt, đạo hữu yên tâm, ta đã đem hết toàn lực miêu tả tất cả Xương Nhiêu Tinh, bao gồm suy đoán của ta. Để cho các ngươi đạt được một ít tin tức hoàn toàn không giống nhau. Cổ Vân cười dài nói, mấy người lại nói chuyện phiếm một phen, đám người lão giả Chu gia cáo từ rời đi. Chu Hồng lấy từ trong ngực ra một túi chữ vật, Cổ đạo hữu, đây là linh thạch hai người chúng ta cùng bắt giữ long thú đoạt được, tổng cộng đấu giá 8 vạn khối cực phẩm linh thạch, đây là 4 vạn khối cực phẩm linh thạch, tuy đối với đạo hữu mà nói, đó cũng không phải là con số lớn gì, vẫn là hy vọng đạo hữu có thể nhận lấy. Cổ Vân đối với những linh thạch này, ngược lại không có từ chối, trực tiếp nhận lấy nói. Đa tạ Chu đạo hữu. Cổ đạo hữu khách khí cái gì với ta, nếu không phải Cổ đạo hữu giúp ta bắt được con hung thú này, ta ở trong gia tộc cũng không ngẩng đầu lên được. Trải qua việc này ta cũng hiểu được, muốn được người khác tán thành, phải có đủ thực lực cường đại mới được. Cổ Vân cũng gật đầu nói, đúng là như thế, không đủ đạo hữu cũng tốt nhất lượng sức mà làm. Chỉ cần tận lực tăng lên tu vi của mình, tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhìn ra được, Chu Hồng vô cùng nhiệt tình với Cổ Vân. Cũng không biết là bởi vì Chu gia bàn giao, hay là bởi vì Cổ Vân đúng là đã giúp bọn họ. Hai người nói chuyện phiếm chốc lát, có người truyền đến tin tức, nói cho Cổ Vân, những hung thú kia đã mua hết, bây giờ được đặt ở trong hậu viện phòng đấu giá Chu gia. Hiệu suất cao như vậy khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Cổ Vân cách khá xa, thoáng quét thần thức một phen, quỷ viên vẫn như cũ giấu ở trong cơ thể con hung thú kia, dường như rất đáng sợ. Yên tĩnh. Cổ Vân lại sắp xếp tu sĩ nuôi nấng những con hung thú này, làm ra một bộ dấu hiệu dự định tiến hành bán đấu giá, thoáng làm cho quỷ viên lơ là. Chỉ cần quỷ viên biết mình tạm thời tính mạng không lo, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần kéo dài 3 ngày, trận pháp Cổ Vân bố trí liền có thể hoàn thành, đến lúc đó quỷ viên vô luận như thế nào cũng sẽ không chạy thoát. Việc này phải nhanh, tất cả hung thú đều không thể giữ lại. Sau khi đạt được quỷ viên, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng giết chết toàn bộ hung thú. Lấy ra lông, xương cốt các loại. Tu sĩ Đông Hoa Tinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội tìm kiếm quỷ viên, bọn họ ở trên quảng trường khẳng định không có bất kỳ thu hoạch gì, tất nhiên sẽ kiểm tra bốn phía. Cổ Vân thu mua nhiều hung thú như vậy có lẽ sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, có điều Cổ Vân cũng không quan tâm nhiều như vậy, vì để có được quỷ viên, Cổ Vân không tiếc trả giá tất cả. Mà tu sĩ Chu gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị tốt cho Cổ Vân thu thập tài liệu, số lượng lớn như thế, trong thời gian ngắn thu thập tài liệu tất dẫn đến giá cả tăng nhanh chóng, cho nên thao tác cũng hao phí không ít tinh lực và đầu óc. Có thể nói, Chu gia vì yêu cầu của Cổ Vân mà cơ hồ điều động tất cả tài nguyên thương nghiệp, các loại tài liệu quý hiếm, được liên tục không ngừng vận chuyển tới. Chương 978. Hợp tác, thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi 3 ngày, đại lượng tài liệu bị thu mua tiến vào trong phòng đấu giá Chu gia. Kỳ thật đối với một gia tộc mậu dịch cổ xưa, thu mua lượng lớn bảo vật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, ngoại trừ số lượng lưu quang kim cực lớn dẫn đến giá cả lưu quang kim trên thị trường tăng cao ra, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ thật, trong lúc này, Chu gia cũng mua sắm bảo vật mà bọn họ cần thiết để tiến về Xương Nhiêu tinh vực, số lượng cũng không ít. Đến giữa trưa ngày thứ hai, trong một căn phòng đặc chế của Chu gia, bên trong đã có đủ loại trận pháp sư vây quanh, trận pháp sơ khai đã sớm được vẽ xong, hiện tại chỉ cần bố trí tốt trận pháp rời đi là được, cho nên hiệu suất rất cao. Làm trận pháp sư đỉnh cấp, Chu Hồng tự nhiên cũng tham dự vào trong đó, không ngừng thẩm tra tất cả trận pháp tạo dựng. Đợi đến buổi sáng ngày thứ ba, trận pháp đã gần như hoàn thành toàn bộ, lúc này lưu quang kim mới bắt đầu bị hòa tan, bôi lên từng chút một. 10 vạn cân lưu quang kim, nhìn như là một con số phi thường dọa người, trên thực tế trọng lượng của lưu quang kim cực cao, cũng chỉ là một cái hình cầu to bằng chậu rửa mặt mà thôi. Dung luyện lưu quang kim xong, lại thêm bí ngân, tinh kim, các loại nguyên liệu quý giá, cuối cùng hình thành một loại nguyên liệu cực kỳ kiên cố, bôi lên tường. Tầng tầng tăng dày, cam đoan tất cả lưu quang kim đều là một thể, không có chút khe hở nào, đây là yêu cầu của Cổ Vân, tuy rằng thao tác này hết sức phức tạp, nhưng tu sĩ Chu gia vẫn dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, cẩn thận hoàn thành. Cuối cùng, vào trạng vạng tối ngày thứ ba, dựa theo tất cả yêu cầu của Cổ Vân, tổng thể mật thất đã hoàn thành. Bước vào trong mật thất này, Cổ Vân cảm giác áp lực cực độ, gần như khiến người ta không thở nổi. Thần thức, linh lực toàn bộ bị phong cấm trong phạm vi nho nhỏ này, bốn phía hiện đầy đủ loại trận pháp, những trận pháp này công thủ đều có, hơn nữa uy lực không thấp. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trận pháp chi đạo, bản thân chính là mượn ngoại vật, lấy yếu vật vật lộn mạnh, Cổ Vân lại tăng thêm trận pháp con rối, mấy chục con khôi lỗi hình người vừa mới luyện chế thành, cam đoan uy lực lớn nhất hóa, cam đoan có thể khống chế quỷ viên. Đây tuyệt đối không phải một trận chiến có thể phớt lờ, không cho phép Cổ Vân có bất kỳ thất bại. Đợi đến buổi tối ngày thứ ba, hết thảy cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại, khôi phục bầu không khí vốn có của phòng đấu giá Chu gia. Lúc này trong sân, còn có mười mấy con hung thú đều rất bình tĩnh. Kỳ thật những con hung thú này đã bị nhốt rất lâu rồi, phần lớn những hung thú thô bạo kia đều bị săn giết trong lúc luận võ, còn lại phần lớn đều là ngoan ngoãn nghe lời. Vài tên tu sĩ sớm đã an bài tốt, bắt đầu di chuyển cái lồng của những hung thú này. Thay đổi vị trí bầy biện, loại tình huống này đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, thậm chí những hung thú này còn không có hành động nóng nảy hay sợ hãi. Dưới sự bày mưu đặt kế của Cổ Vân, sau khi đám tu sĩ này di chuyển mấy cái lồng, nâng lồng quỷ viên lên, rất nhanh đi tới trước mật thất bố trí. Cửa mật thất đột nhiên mở ra, Cổ Vân duỗi tay, lực lượng khổng lồ trực tiếp hút lồng sắt vào. Cơ hồ trong nháy mắt, đại môn mật thất lần nữa đóng lại, khôi phục nguyên trạng. Tu sĩ khiêng lồng sắt vẻ mặt dại ra, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ sớm đã nhận được lời căn dặn của Cổ Vân nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ có thể truyền thông tiếp theo của Cổ Vân, bọn họ đưa con mãnh thú thứ hai đến. Lồng sắt vừa tiến vào bên trong mật thất, lập tức đi vào trung tâm trận pháp, bị trận pháp khóa chặt. Cổ Vân đứng ở một bên, vung tay lên, lồng giam trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, loại lồng giam được chế tác bằng tinh kim này ở trong tay Cổ Vân không chịu nổi một kích, đồng dạng, thủ hạ của quỷ viên cũng là như thế. Quỷ viên đạo hữu, đừng giấu nữa, Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. Dưới tình huống này, quỷ viên cũng không tiếp tục ẩn nấp, ở bụng hung thú, xuất hiện một cái miệng máu không lớn, quỷ viên từ trong đó chui ra. Hai mắt hắn trợn tròn, căm tức nhìn Cổ Vân, cùng lúc đó, còn đánh giá tình huống chung quanh. Quỷ viên đạo hữu, không biết ngươi có thể nói chuyện hợp tác với ngươi không? Hợp tác gì? Quỷ viên phát ra âm thanh bén nhọn, hiển nhiên hắn không quá nguyện ý nói ngôn ngữ nhân loại. Đạo hữu cũng rất rõ ràng, bây giờ toàn bộ Đông Hoa Tinh đều đang tìm kiếm đạo hữu, mục đích của bọn hắn, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Cổ Vân nói trước thế cục trước mắt, nếu như đạo hữu có thể hợp tác với ta có thể bảo đảm an toàn của đạo hữu, còn có thể trợ giúp đạo hữu rời khỏi Đông Hoa Tinh. Ha ha ha ha, Quỷ viên phát ra tiếng gầm sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, tựa hồ muốn tìm được kẽ hở của Cổ Vân, muốn một kích giết chết Cổ Vân. Hợp tác gì? Hợp tác với tu sĩ nhân loại các ngươi có gì tốt? Ý nghĩ của các ngươi, ta còn không biết sao? Đương nhiên không giống nhau. Cổ Vân thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói. Bọn họ muốn có được thiên duyên thảo của ngươi, mà ta chỉ mượn dùng mấy ngày. Tu sĩ nhân loại các ngươi đều như thế. Quỷ viên cả giận nói. Còn không phải là lấy cớ sao? Muốn lấy được thiên duyên thảo, trước tiên giết chết ta đi. Muốn giết chết ngươi, cũng không phải là việc khó. Cổ Vân vung tay lên, tất cả trận pháp bắt đầu vận chuyển, từng luồng sức mạnh hùng vĩ di chuyển qua lại. Mấy chục con khôi lỗi nhanh chóng xoay quanh. Ta đã tìm được ngươi, cũng đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, tuy tu vi đạo hữu cực cao, nếu là ở bên ngoài, ta chưa chắc có thể tạo thành thương tổn gì đối với đạo hữu, nhưng ở chỗ này, đạo hữu không có bất kỳ khả năng đào thoát, ở trong tay ta cũng không có bất kỳ phần thắng. Hơn nữa ta đã nói rồi, thiên duyên thảo chỉ là mượn dùng, nhiều nhất 10 ngày, ta liền trả lại cho đạo hữu. Hừ, nếu muốn lấy được thiên duyên thảo, giết ta trước khi hủy diệt. Bằng không, nghĩ cũng đừng nghĩ, tu sĩ nhân loại các ngươi, không có một ai có thể tin được. Mặc dù hình thể của quỷ viên rất nhỏ, nhưng trên người lại tản mát ra một loại khí thế vô cùng hùng vĩ. Đạo hữu đương nhiên có thể lựa chọn không tin ta, nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Ta cam đoan đạo hữu không có khả năng còn sống rời khỏi nơi này. Đương nhiên, đạo hữu cũng có thể cược một lần, nếu là ta thật nói được làm được, đạo hữu chẳng phải là có thể chạy thoát. Đạo hữu tuy rằng không phải tu sĩ nhân loại, nhưng với kinh nghiệm phong phú của ngươi, liều chết chiến một trận với ta, sau khi bị ta giết chết cướp đi thiên duyên thảo, hay là hủy diệt thiên duyên thảo, sau đó liều chết một trận với ta, cuối cùng chết ở trong tay của ta. Tất cả những điều này đều là đạo hữu tự lựa chọn. Quỷ viên cũng không phải hạng người ngu dốt, nhưng cũng sẽ không dễ tin tưởng Cổ Vân như thế. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, giống như muốn nhìn thấu nó. Quỷ viên cũng rõ ràng, trận pháp bốn phía, cùng với toàn bộ mật thất bị lưu quang kim võng đầy, đây đều là hắn không cách nào đào thoát ra ngoài, cho dù Cổ Vân không giết chết hắn, đem hắn vây ở chỗ này, cũng có thể vây hắn cả đời. Nhưng thiên duyên thảo quan trọng giống như tính mạng, có ý nghĩa truyền thừa, sao có thể giao cho người khác. Nếu sớm lấy ra, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng bây giờ. Trong mật thất, lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh. Chương 979, áp chế, ước chừng một nén nhang trôi qua, Cổ Vân cũng không quá sốt ruột, nhưng cũng sẽ không cho quỷ viên quá nhiều thời gian. Ta nên tin tưởng đạo hữu như thế nào, đạo hữu cầm thiên duyên thảo qua, coi trọng 10 ngày, sau đó trả lại cho ta. Quỷ viên hừ lạnh nói, điều này làm cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Ngươi cầm đi thì có thể làm được cái gì? Ta có tác dụng gì, không cần nói với đạo hữu, nhưng ta cam đoan sau khi đến thời gian, có thể mang thiên duyên thảo hoàn bích quy triệu. Bởi vì bây giờ ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường sống này. Ta tin tu sĩ khác sẽ không thương lượng với đạo hữu như vậy vì tình huống này. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Trong mắt quỷ viên tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Đạo hữu có thể xem như là uy hiếp, cũng có thể xem như là khuyến cáo, hết thảy xem đạo hữu cân nhắc như thế nào. Nhưng ta nhắc nhở đạo hữu lần nữa, người muốn sống sót rời khỏi Đông Hoa Thành, thậm chí là Đông Hoa Thành, không có sự trợ giúp của ta, là tuyệt đối không có khả năng. Ta tin tưởng hiện tại trong toàn bộ Đông Hoa Thành, đã canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không có khả năng cho ngươi bất kỳ cơ hội đào thoát nào. Cổ Vân nói, lại qua một hồi, quỷ viên rốt cục mở miệng nói. Tốt, tốt, ta tin ngươi một lần. Ta lại tin tưởng ngươi một lần. Vừa nói, quỷ viên từ phía sau không biết ở nơi nào, lấy ra một gốc linh thảo cực nhỏ, linh thảo này chỉ có hai lá cây, cùng kích thước bằng móng tay. Trông bề ngoài xấu xí, nhưng hai phiến lá xanh biếc lại hết sức bắt mắt. Quỷ viên vươn tay về phía trước, đạo hữu, ngươi phải tuân theo ước định. Ngay trong nháy mắt này, thân hình của quỷ viên đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt Cổ Vân, móng vuốt sắc bén trực tiếp chụp vào vị trí đan điền của Cổ Vân. Chỉ tiếc, quỷ viên quá đánh giá thấp thực lực của Cổ Vân. Nếu là, đổi lại tu sĩ cảnh giới hóa thần khác, hắn ở khoảng cách gần như thế, thời gian ngắn ngủi như thế, có lẽ cùng cơ hội, nhưng hắn đối mặt là Cổ Vân. Trong nháy mắt này, Cổ Vân thi triển long độn thuật, xuất hiện ở ngoài ba trượng, khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, quỷ viên này căn bản không có ý nghĩ nói, trước đó căn bản chính là đang mê hoặc mình. Cũng may Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, căn bản không cho quỷ viên cơ hội. Muốn thiên duyên thảo, giết ta. Quỷ viên mặc dù không đắc thủ, nhưng vẫn không từ bỏ, Động tác của hắn nhanh chóng, gần như là ảo ảnh, nhưng tốc độ của Cổ Vân càng nhanh hơn, liên tục thi triển long độn thuật, căn bản không để cho quỷ viên biết được biên tập. Mấy tức sau, thân hình quỷ viên đột nhiên biến mất không thấy. Đây là tuyệt kỹ hung hãn nhất của quỷ viên, ẩn thân. Một khi ẩn nấp hành tung, liền giống như biến mất, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhưng nếu Cổ Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thì đã dự liệu được điểm này. Giữa đám Cổ Vân xưa vung tay lên, trên mặt đất phun trào ra một chất lỏng sền sệt màu đen, đây là keo nhựa cây của cây phong hoa, kịch độc, hơn nữa cực kỳ sền sệt, một khi dính phải sẽ bị cây phong hóa giết chết. Những năm gần đây, Cổ Vân cũng vậy, thu thập được không ít, hiện tại dứt khoát dùng hết toàn bộ. Rất nhanh, thân hình quỷ viên hiện ra, dưới ảnh hưởng của nhựa cây phong hoa thụ, quỷ viên gần như nửa bước khó đi. Tuy những độc tính này chưa hẳn tạo thành tổn thương lớn đối với hắn, nhưng tốc độ và phương pháp ẩn thân mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mỗi lần Cổ Vân thi triển long độn chi pháp đều sẽ xuất hiện trên một trận pháp, sau đó biến mất. Gần như trong chớp mắt, thời gian trôi qua, Cổ Vân đã đổi 3-4 vị trí. Tuy làm như vậy, linh lực tiêu hao là cực kỳ lớn, nhưng so sánh với bắt lấy quỷ viên chỗ tốt, những hao tổn này hoàn toàn xem nhẹ không tính. Khôi lỗi trong khôi lỗi đại trận ở trong thụ giao như cá gặp nước. Khôi lỗi vốn hành động chậm chạp, tuy rằng Cổ Vân tỉ mỉ luyện chế, nhưng so sánh với quỷ vượn mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì lớn. Nhưng sau khi có nhựa cây, tốc độ của quỷ viên chậm lại, nhưng các con rối lại không bị ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là tinh túy của khôi lỗi đại trận. Những khôi lỗi này cường độ cực cao, không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới, phàm là có chút đầu óc, đều sẽ không cùng khổ mệt tử chiến, lãng phí linh lực, cho dù là hủy diệt mấy khôi lỗi, cũng khẳng định bị khôi lỗi thương tổn đến, đây tuyệt đối là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì khôi lỗi là vật chết, ngoại trừ linh thạch cùng bảo vật ra, căn bản không có bất kỳ cái giá nào khác. Rất nhanh, khôi lỗi đã đến nơi, bọn họ vây quanh quỷ viên, Cổ Vân cũng không dám tới quá gần, mà hết sức cẩn thận. Răng và móng vuốt quỷ viên sắc bén dị thường, ngay cả khôi lỗi cũng có thể tạo ra một cái lỗ lớn. Bảo vật hộ thể trên người Cổ Vân cũng sẽ không muốn lãng phí ở loại địa phương này. Cổ Vân không ngừng thi triển pháp quyết, linh hồn phượng hoàng biến ảo thành mười mấy lưỡi dao sắc bén, bay lượn trên không trung, hơn nữa còn đánh bóng quỷ viên từ trong trận pháp. Không thể không nói, thực lực của quỷ viên cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là dưới loại tình huống này, Cổ Vân cũng không có nắm chắc một kích tất sát. Nhưng trên người quỷ viên đã có rất nhiều vết thương sâu nhất ở lưng, sâu ước chừng hơn một tấc, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Hai chân của hắn dẫm lên trên nhựa cây đã biến thành màu đen kịt. Nếu như kéo dài thời gian một chút, tất nhiên sẽ bởi vì những chất dính kịch độc này mà hư thối. Công kích đến từ bốn phương tám hướng khiến cho quỷ vượn không có chỗ nào có thể trốn. Vách tường lưu quang kim sắc không để lại một chút khe hở nào, căn bản không có cơ hội phóng ra một bước này. Ta cuối cùng lại cho đạo hữu một cơ hội, hợp tác với ta cho ngươi. Một con đường sống, ta sẽ trả đủ số thiên duyên thảo, nhưng nếu đạo hữu còn ngu xuẩn như vậy đừng trách tại hạ sát thủ. Đến lúc này rồi, người còn nói loại từ lừa gạt này, người không cảm thấy buồn cười sao? Quỷ viên cả giận nói. Cổ Vân trầm giọng nói. Quỷ viên đạo hữu, người cũng thấy đấy, ta có phương pháp giết chết ngươi, căn bản không cần nói nhảm với ngươi, nhưng hiện tại ta còn nói như vậy, nói rõ ta thật sự chỉ là mượn dùng, cũng không phải là cướp đi. Cổ Vân nói xong lời này, vung tay lên, tất cả khôi lỗi ngừng công kích, trận pháp cũng trở nên bình tĩnh lại. Đã hơn nửa canh giờ, Cổ Vân quyết định cho quỷ viên một cơ hội cuối cùng. Nếu không, Cổ Vân cũng chỉ có thể ra tay giết người. Nói thật, quỷ viên này vốn không có thù hận gì với mình, nhưng sau khi cuốn vào trong việc này, Cổ Vân cũng không lo được nhiều như vậy. Bảo vật trên đời này vốn là cường giả chiếm hữu, Cổ Vân làm như vậy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Được, ta tin tưởng ngươi một lần. Quỷ viên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Trên thực tế, đến loại tình trạng này, kỳ thật hắn hoàn toàn không có tư cách cùng Cổ Vân bàn điều kiện. Quan trọng hơn là, câu nói cuối cùng kia của Cổ Vân đã đả động được hắn, rõ ràng Cổ Vân có thể giết chết hắn, nhưng lại muốn hợp tác với hắn. Đây là thiên duyên thảo, đạo hữu dự định làm sao mang ta ra khỏi Đông Hoa Tinh đây? Quỷ viên hỏi. Chương 980, cưỡng ép hợp tác, Cổ Vân nhận lấy thiên duyên thảo, sau đó đánh giá một chút rồi đặt nó vào trong không gian hỗn độn. Sau đó bố trí trận pháp rồi trồng nó vào trong không gian hỗn độn. Linh thảo này quá mức chân quý, Cổ Vân cũng không dám trồng tùy ý như những linh thảo khác. Nếu bị linh phong hoặc hải nghĩ phá hư, hối hận cũng không có cơ hội. Cổ Vân nói chỉ cần thời gian 10 ngày, nhưng cụ thể phải hao phí bao lâu thời gian, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Cụ thể còn phải xem tốc độ sinh trưởng của Thiên Duyên Thảo. Cổ Vân lại nhìn về phía quỷ viên, nói, ta sẽ thu đạo hữu vào trong một bảo vật không gian, đạo hữu không nên phản kháng, chờ ta rời khỏi Đông Hoa Tinh, sẽ trả lại tự do cho ngươi và Thiên Duyên Thảo, thời gian này có lẽ sẽ có. Rất dài, bất quá đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ nói được thì làm được. Không gian bảo vật, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng Cổ Vân có được cũng không phải là chuyện kỳ quái. Cổ Vân đã sớm tính toán, sau khi thu quỷ viên vào trong không gian hỗn độn, đặt nó vào trong phong bạo chi linh, như vậy hắn sẽ không phát hiện được bí ẩn của không gian hỗn độn, cũng sẽ không sinh ra hoài nghi gì với Cổ Vân, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân. Nếu ta tin tưởng đạo hữu, liền xem như giao tính mệnh cho đạo hữu. Quỷ viên bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Cổ Vân duỗi tay, quỷ viên không có chút sức phản kháng lập tức bị thu vào trong không gian hỗn độn. Sau khi làm xong những việc này, Cổ Vân lại dọn dẹp sạch sẽ bên trong mật thất, lột ra toàn bộ trận pháp và lưu quang kim, hiện tại những thứ này đã không còn tác dụng gì nữa. Cùng lúc đó, Cổ Vân lại để cho tu sĩ bên ngoài vận chuyển những hung thú khác tới. Những hung thú Cổ Vân này cũng không có giết, mà là thu vào một chỗ lồng giam đặc thù bên trong không gian hỗn độn, đem bọn chúng nhốt lại. Khoảng 2 canh giờ sau, Cổ Vân đã xử lý ổn thỏa mọi thứ, mật thất được bố trí đặc biệt trong 3 ngày nay lại trở về hình dáng ban đầu, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù việc này không cần giữ bí mật quá mức, nhưng Cổ Vân cũng không muốn để quá nhiều người biết được việc này. Đương nhiên, những thứ này tự nhiên là không thể gạt được các tu sĩ cấp cao của Chu gia. Bọn họ biết rất rõ ràng, ngoại trừ việc Cổ Vân làm ở trong mật thất ra, những chuyện khác đều hết sức rõ ràng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng đoán không ra, Cổ Vân rốt cuộc muốn làm gì. Đợi đến khi Cổ Vân khôi phục lại nguyên trạng, bọn họ càng không biết rõ Cổ Vân đã làm gì. Nhưng bọn họ cũng không nói ra được cái gì, dù sao tất cả đều là Cổ Vân tốn linh thạch mua. Sau khi Cổ Vân xử lý thỏa đáng, cáo từ với tu sĩ Chu gia, lần nữa trở về chỗ ở của mình. Ngắn ngủi mấy ngày, có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Hoa Thành, tựa hồ nhiều thêm không ít tu sĩ tuần tra, đều xâm nghiêm. Đây hiển nhiên là những tu sĩ hóa thần cảnh kia không tìm được quỷ viên, cho rằng quỷ viên còn ẩn giấu ở trong Đông Hoa Thành, lúc này mới phái ra nhiều tu sĩ như vậy điều tra. Nhưng mà bọn họ điều tra tất nhiên là phí công, bởi vì quỷ viên đã xuất hiện ở trong không gian hỗn độn của Cổ Vân. Chờ Cổ Vân đi tới trước chỗ ở của mình, lại ngoài ý muốn nhìn thấy mấy người, bọn họ chính là 4 người Thượng Ngu Quan, Thượng Ngu Như Nguyệt, Lưu Thượng và Ngô Mai. Bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt cũng không tính là quá dễ nhìn, tựa hồ có chút oán giận. Lưu Thượng mở miệng trước, Cổ đạo hữu, mấy người chúng ta đều không có chỗ ở cố định, hiện tại Đông Hoa Tinh kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta bây giờ không có chỗ để đi, không biết có thể tạm ở chỗ ở của đạo hữu mấy ngày hay không. Cổ đạo hữu, ta biết người đối với chúng ta có rất nhiều oán giận, bất quá chúng ta dù sao đều là tu sĩ trên Ngu Tinh, cuối cùng vẫn là trở lại trên Ngu Tinh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đạo hữu không nên cự tuyệt chúng ta. Ngô Mai nói, liền lộ ra cứng ngắc rất nhiều. Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện đều không mở miệng, có lẽ bọn họ có chút sợ hãi thực lực của Cổ Vân, cũng có lẽ trong lòng có ý nghĩ khác. Cổ Vân liếc mắt đánh giá 4 người, kỳ thật Cổ Vân cũng không muốn quan hệ quá mức cứng ngắc, chỗ ở này của Cổ Vân không tính là quá lớn, nhưng dung nạp 4 người này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đang lúc Cổ Ngữ suy nghĩ đáp lại như thế nào, Lưu Thượng lại nói. Cổ đạo hữu, bây giờ không phải là trước kia, bây giờ toàn thành đề phòng, nếu như chúng ta không có điểm dừng chân, rất có thể sẽ bị Đông Hoa Tinh nhốt lại. Hai vị đạo hữu Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện nếu như bị bắt lại, sau khi ngươi trở về, làm sao có thể ăn nói với lão tổ. Cũng được, các ngươi có thể tạm cư ở nơi đây, bất quá sân này cũng không có phòng ngoài định mức, các ngươi ở trong viện nghỉ ngơi là được. Cổ Vân nói xong, lập tức đi vào trong cửa lớn. Nếu như 4 người bọn họ thật sự bị cầm tù, trì hoãn thời gian trở về, cũng sẽ ảnh hưởng đến Cổ Vân. 4 người này nghe vậy, vội vàng theo sát phía sau, tiến vào trong sân này. Thượng Ngu Quan thấy nơi này không tính là quá nhỏ, trong lòng có chút tức giận, nguyên lai mấy tháng qua Cổ Vân ở loại địa phương này, tuy rằng không tính là xa hoa, nhưng tuyệt đối thoải mái dễ chịu, mà bọn họ thì ở trong góc sân rộng phụ cận, ngoài trời ngồi xuống mấy tháng. Càng quan trọng hơn là bọn họ căn bản không có cơ hội rời đi, giống như ngồi tù, khiến cho toàn bộ kế hoạch mua sắm bảo vật của bọn họ đều thất bại. Mấy ngày nay bọn họ thật vất vả lăn lộn ra, nhưng mà đuổi kịp toàn thành đề phòng, bọn họ vì không bị bắt lại, không thể không trốn đông trốn tây, tiêu phí cái giá cực cao, thuê chỗ ở của tu sĩ khác mấy ngày. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, giá thuê những nơi này nước lên thì thuyền lên. Trước giờ giới nghiêm buổi tối, vậy mà đạt đến mấy vạn khối linh thạch cực phẩm. Dù giá trị con người bọn họ phong phú, cũng khó có thể thừa nhận tiêu dùng cao như thế. Vừa nghĩ tới Cổ Vân ở chỗ này thoải mái, bọn họ lại chờ ở chỗ này 3 ngày, để trong lòng bọn họ đều có chút tức giận vô cùng. Chỉ là bọn họ tự biết không phải đối thủ của Cổ Vân, lại không dám gây sự ở chỗ này, cho nên cũng nuốt cục tức này xuống. Trong lòng mấy người đã quyết định, nhất định phải cho Cổ Vân một ít màu sắc. Nhưng mà Lưu Thượng và Ngô Mai không biết là, hai người Thượng Ngu đã sớm làm tốt chuẩn bị giết chết Cổ Vân, chỉ chờ thời cơ chín muồi, sẽ lập tức ra tay. Mấy ngày sau đó, bốn người này cũng an ổn, mỗi ngày đều ở trong viện, thỉnh thoảng sẽ đi phường thị tìm kiếm bảo vật gì đó để mua sắm. Cổ Vân vẫn luôn bế quan không ra, kỳ thật mấy ngày nay Cổ Vân cũng không rảnh rỗi, hắn gọi Kim Tuấn Thú tới, cẩn thận quan sát tình huống sinh trưởng của Thiên Duyên Thảo. Thiên Duyên Thảo mặc dù là truyền thừa từ thời thượng cổ, là linh thảo chân quý do quỷ viên nhất mạch truyền thừa xuống, nhưng dù sao cũng là một loại linh thảo trong linh thảo, cho nên ở trong không gian hỗn độn, tốc độ sinh trưởng cũng tăng nhanh không ít. Nhưng điều khiến Cổ Vân cảm thấy kỳ lạ là cây Thiên Duyên Thảo này trông chỉ có 1-2 ngàn năm, sau khi tiến vào không gian hỗn độn thì tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trong 3 ngày ngắn ngủi, linh lực trên đó đã tăng lên gấp mấy lần, sau đó mới bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Điều này khiến Cổ Vân nghi ngờ, con quỷ viên này đã đạt tới cảnh giới hóa thần, tuổi thọ của nó tuyệt đối không thể chỉ có 1-2 ngàn năm đơn giản như vậy, tại sao có thể có Thiên Duyên Thảo thấp năm như vậy chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.